Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính là minh chứng rõ ràng nhất quan hệ của hai chúng ta. Lâm Văn Diễm hở người, tại sao lại cắn hắn chứ? Xong rồi, căn cứ vào vết cắn kia thì danh hiệu hồ ly tinh của cô lại tăng thêm một cấp. Không còn là hồ ly tinh nữa mà là dâm phụ. Biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Kẻ vuốt ve cương mặt cô, hắn kẻ hắn giọng, âm thanh theo sự mị hoặc. Diễm Nhi, anh rất hy vọng cuộc đấu giữa hai vợ chồng đấu với nhau, xem ra nam nhân này đầu óc có vấn đề rồi. Hắn thật sự thay đổi. Trước kia loại chuyện mất uy nghiêm như thế này hắn tuyệt đối không làm, nhưng hiện tại hắn hận không thể khiến chiến sự diễn ra thêm phần ác liệt, đem thanh danh của hai người bị vùi dập tơi tả, quả thực không biết nên dùng lời nào để mô tả nữa. Tình huống phát triển đến đây, cô không thể không chơi, nhưng đối mặt với người khác cảm giác thật không thoải mái. Rõ ràng danh chính ngôn thuận là phu nhân tổng giám đốc, tại sao lại biến thành thân phận tình nhân bí mật? À không, điều này tuyệt đối không được lộ ra. Ai da, quan trọng lúc này là phải kiên trì chiến đấu với hắn. Nhưng lần này cô thực sự mệt mỏi, chỉ muốn tìm chỗ núp. Có muốn một ly cà phê không? Sắc mặt cậu tệ quá. Lâm Dị Quân háo hức nghe tình hình, xem ra vẻ mặt đã phản lại chủ nhân rồi. Nhìn thoáng qua, cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâm Văn Diễm thật sự bồi phục bạn tốt. Bất kể mình trốn ở chỗ nào, nữ nhân này luôn có biện pháp tìm thấy. Cậu đúng là không có lương tâm. Tớ bị phiền hà quấy nhiều sắp chết rồi, cậu còn vui vẻ như vậy. Lâm Dị Quân vô tội nháy mắt. Cuộc sống nhàm chán quá, có người nguyện ý cung cấp chuyện vui, cô làm sao kháng cự được. Uống xong một ngụm cà phê bạn tốt đưa cho, Lâm Văn Diễm cười nói, hiện tại tớ là một đống lửa, tốt nhất cậu tránh xa, kẻo bị hung chết đấy, miễn cho tớ tội danh làm ô uế thanh danh của cậu. Tân là em gái họ của tổng giám đốc, nhiều người nịnh bợ tới cậu không kịp, ai dám nói gì. Nghe vậy Lâm Văn Diễm buồn bực, nếu cậu định đem thân phận của cậu công khai, phu nhân tổng giám đốc chạy đến tập đoàn chồng mình làm nhân viên vệ sinh, mọi người cùng lắm chỉ cho là đầu óc cậu không bình thường, cậu sẽ không làm mất thể diện cậu. Nhưng sự việc này lộ ra, anh họ tới không cười nổi đâu, mặt mũi anh ấy để vào đâu? Cậu xác định? Thành thật mà nói, cô không dám chắc. Diêm Nhược Thiên cao ngạo là như vậy, lỡ như thân hắn mang trọng trách lớn, luôn phải khống chế tâm tình, giữ gìn thanh danh thể diện, những thứ này quan trọng đối với hắn tự như không khí để hô hấp vậy. Không phải sao? Tớ không biết, điều duy nhất có thể xác định là tớ tuyệt đối không thể công khai thân phận. Việc này không đơn thuần là để ý tới công chúng gì. Không đơn thuần là để ý tới công chúng nói gì, mà biểu đạt việc tớ nhận thua. Phu nhân tổng giám đốc lại thích hợp với công việc vệ sinh. Mặc dù nếu tớ mặc dày thì cũng chẳng ai dám nói gì. Có điều sau này mọi người nhìn tớ sẽ gọi là Richie Lang hay là phu nhân tổng giám đốc. Ây da, cái này thực sự có chút phiền toái. Lâm Dị Quân gãi đầu. Đâu chỉ phiền toái, cái kia căn bản là một tai nạn. Tớ lúng túng không được tự nhiên, mọi người cũng không nên quá đáng. Cho nên hiện tại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng anh ấy chơi trò chơi. Là tiếp tục cùng anh ấy chơi loại trò chơi nhàm chán này. Trừ phi tớ có biện pháp tìm được một phương pháp toàn vẹn cho cả hai bên. Hắc hắc, Dị Quân nháy mắt với Văn Diễm. Thành thực mà nói, biểu hiện của anh họ tới lần này rất tuấn tú sao? Đưa mắt lên xem thường. Lâm Văn Diễm dĩ nhiên không thể tán dương hắn đẹp trai đến mức làm cho cô tim đập thình thịch, bởi vì nghĩ đến đó thôi, cô chẳng phải đã thua cuộc sao? Anh tớ có dùng thủ đoạn ác liệt hơn không nhỉ? Lâm Dị Quân chỉ muốn xem cuộc vui. Cô biết rõ tính anh họ, chắc là đã chuẩn bị hành động tiếp theo tốt lắm rồi. Lâm Văn Diễm không có khí lực trả lời, bởi vì cô lo lắng. Cô biết Diêm Nhật Thiên là người có thói quen ra lệnh cho người khác, chuyên gì cũng muốn mọi người dựa vào hắn, khẳng định rằng hắn sẽ có rất nhiều mưu mô thủ đoạn. Nếu như nói được mà làm không được, chẳng phải là hạ thấp uy nghiêm của hắn. Cho nên chưa đạt được mục tiêu, bảo đảm hắn tuyệt đối không dừng tay. Chuông điện thoại đòi mạng lại réo. Đúng 5 giờ, cô có thể bịt tay hay là nhấn phím im lặng đây? Cả hai cách đều không được. Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, không nhận điện thoại chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Ồn ào thế đủ rồi, thêm một scandal nữa thì không đỡ nổi. Vân Diễm nhấn nút nghe. Xin hỏi tổ trưởng có chuyện gì không? Gretchen Lang, tổng giám đốc gọi cô lên phòng chuyên dụng tổng giám đốc. Em có thể không đi một mình được không? Cô nói khẽ. Một mình cô đi gặp tổng giám đốc. Không cho cơ hội lên tiếng, cô tổ trưởng cấp máy. Tút tút. Chúc cậu có một đêm lãng mạn. Lâm Dị Quân giật cốc cà phê trong tay cô rồi quay đi. Hay, hai người bọn họ, anh nhìn tôi nhìn anh, phần lớn thời gian trừng mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng nói vài câu đầy mùi thuốc súng, lãng mạn. Lãng mạn chắc bị dọa chết khiếp chạy rồi. Thở một hơi dài, lòng tràn đầy ý nghĩ không muốn đi tới phòng tổng giám đốc. Khi cô thấy bên trong ánh đèn lờ mờ ánh nến dịu dàng, trên bàn rượu vang và vài món ăn, cô không khỏi kinh ngạc, ngây ngốc đứng im một chỗ. Chuyện gì thế này? Merry Christmas! Diêm Nhật Thiên kéo ghé đến giúp cô. Cô nghĩ ra Hôm nay là đêm Giáng sinh, mấy ngày qua nơi này ngập tràn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net